Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, người xác định không đi ra. Không bao lâu, năm người tựu đi tới Côn Lôn Sơn, lúc ấy cái sơn động kia bên cạnh. Giờ phút này cái sơn động này một điểm biến hóa đều không có. Duy nhất muốn nói có biến hóa, vậy thì là tại đây truyền đến trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Thật giống như trong sơn động có một cái nhắm người mà phệ mãnh thú một giống như. Vô thượng đại ma, ta biết đạo ngươi ở bên trong. Hôm nay ta đến không phải là vì giết ngươi, mà là muốn mời ngươi trở lại bí cảnh ở bên trong. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng sẽ biết trở về. Tại địa cầu pháp lực cùng ma khí thật sự là quá mỏng manh rồi. Căn bản không giúp đỡ tại chúng ta tu luyện. Thanh âm không lớn, cũng tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mà trong sơn động không có bất kỳ tiếng vang. Im ắng, lão đại, đại ma sẽ không phải không ở bên trong a? Hoặc là không hồi trở lại bí cảnh chung. Châu Bàn Tử nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long nói ra. Nếu vô thượng đại ma thực không quay về, vậy bọn họ còn thực không có bất kỳ biện pháp nào. Sơn động nhất định là không thể đi vào. Vô thượng đại ma đã dám trốn ở bên trong. Bên trong khẳng định nguy cơ tứ phía. Ít nhất có thể bảo chứng tánh mạng của nó an toàn. Cũng có khả năng không có gặp nguy hiểm. Là vô thượng đại ma hát không thành kế. Vì chính là lại để cho Lâm Long bọn hắn không dám vào đi. Nhưng vô thượng đại ma loại nhân vật này tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng mình hát không thành kế. Nó sống lâu như vậy, khẳng định không bỏ được chết. Không có vạn toàn nắm chắc nó tuyệt đối sẽ không trốn ở bên trong. Nếu đi vào Lâm Long dám cam đoan, hắn và Châu Bàn Tử bốn người đều chết ở bên trong. Cho dù không chết cũng sẽ bị thương thảm trọng. Ngươi yên tâm, nó nhất định sẽ trở về. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra, ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy tự tin, thật giống như nhìn thấu vô thượng đại ma ý nghĩ trong lòng một giống như. Ha ha ha, không hổ là Lâm Long, lợi hại a, tự nhiên biết đạo ta sẽ trở về, bất quá ta hiện tại không quay về rồi, ngươi có thể làm gì ta? Có bản lĩnh ngươi tiến đến bắt ta. Đúng lúc này, trong sơn động đột nhiên vang lên vô thượng đại ma càn rỡ tiếng cười to. A hát, ngươi không quay về, khả dĩ a, nhưng ta là ngươi hội đi vào bắt ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử đợi có người nói. Các ngươi mở ra, đã nó không đi ra, ta tự khiến nó trong nước ngốc cả đời a. Nói xong, Lâm Long trực tiếp xuất ra một cái hồ lô. Cái này hồ lô đúng là lúc trước theo nước Nhật Susanoo trong tay cướp được. Lúc trước hắn và dùng hồ lô đối phó Lâm Long ngũ hành trận pháp. Bên trong đầy ngập trời cự nước, có thể so với Giang Hà, muốn bao phủ cái này tiểu tiểu nhân sơn động dễ dàng. Tuy nhiên không thể chết đuối vô thượng đại ma, nhưng là dùng vô thượng đại ma thân phận bị dìm nước. Tuyệt đối là sỉ nhục. Nhưng Lâm Long muốn đúng là cho vô thượng đại ma sỉ nhục. Bất quá Lâm Long không định dùng nước chìm, mà là lợi dụng thần thức, đem hồ lô nước rót vào trong không gian giới chỉ. Vừa vặn trong không gian giới chỉ không có biển cả, đổ vào biển cả tự xuất hiện. Sau đó thần thức theo trong không gian giới chỉ đi ra. Cầm không hồ lô, Lâm Long lại một lần nữa đối với trong sơn động vô thượng đại ma nói ra. Ngươi thật sự không đi ra? Yên tâm, ngươi đi ra ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Hơn nữa dùng thủ đoạn của ngươi, chúng ta muốn giết ngươi rất khó. Chúng ta muốn đúng là ngươi trở lại bí cảnh chung. Chúng ta cũng sắp hội bí cảnh, đem ngươi lưu tại địa cầu tự là một quả bom hẹn giờ. Tại ngươi trở lại bí cảnh trước khi, ta tuyệt đối sẽ không đối với không ra tay. Lâm Long, ngươi cho ta kẻ đần, ngươi gọi ta đi ra ngoài ta tự đi ra ngoài, ngươi đem ta vô thượng đại ma đem làm cái gì, Tuy nhiên hiện tại ta hổ lạc đồng bằng, nhưng cũng không trở thành bị khuyển khi dễ. Đi, ngươi không đi ra đúng không? Chúng ta đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không tức giận, mang theo Châu Bàn Tử bọn người trực tiếp bay đi. Vạn mét trên bầu trời, lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Vô thượng đại ma không muốn đi ra, chúng ta là không phải không có thể đi bí cảnh hả? Châu Bàn Tử hỏi, chúng ta đi Tĩnh Hải thành phố lớn nhất ô cái ao nước. Thằng này nhất định sẽ đi ra. Đi ô cái ao nước làm gì vậy? Diệp Tu mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Cái đó và vô thượng đại ma đi ra không có quan hệ gì a hát. Đợi hạ các ngươi sẽ biết. Lâm Long đối với bốn người cười nhạt một tiếng. Hai giây chung thời gian. Tại Lâm Long thần thức tập trung xuống. Đi thẳng tới Tĩnh Hải thành phố lớn nhất ô cái ao nước. Một lại tới đây đã nghe đến một cổ làm cho người buồn nôn khí tức. Cái này ô cái ao nước tựu là Tĩnh Hải thành phố đại bộ phận cư dân ngày thường đi nhà nhỏ WC lưu. Lại dơ bẩn chi vật. Bằng không thì lớn như vậy một tòa thành thị. Thì cùng nước tiểu đều đi nơi nào? Tựu là đến nơi này. Sau đó dùng máy móc xử lý sạch. Lâm Long trực tiếp bấm Long tổ điện thoại. Bọn hắn biết được Lâm Long muốn ô trong ao ô nước lúc. Cũng không vấn đề vì cái gì. Trực tiếp cho tương quan người phụ trách gọi điện thoại. Đại khái 5 phút đồng hồ ở trong. Bên trong lập tức chạy ra một gã dáng người có chút mập ra trung niên bàn tử. Hắn mang trên mặt khẩu trang. Đi vào Lâm Long trước mặt tự lấy xuống dưới. Tiểu huynh đệ ngài khỏe chứ? Phía trên gọi điện thoại cho ta. Nói có người đến lấy ô nước. Tự là ngài a. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, mang ta đi nhìn xem. Lâm Long nhẹ gật đầu. Tốt, ta tại đây vừa vặn còn có 5 cái khẩu trang. Các ngài mang lên a. Bên trong rất thối. Không cần, Lâm Long thản nhiên nói. Bọn họ đều là pháp sư. Muốn không nghe thấy mùi thối trực tiếp che đậy khứu giác là được rồi. Lại nói tiếp. Khẩu trang căn bản ngăn cản không được tại đây mùi thối. Chỉ có thể nói giảm bớt một bộ phận mùi thối mà thôi. Được rồi, các ngài đi theo ta. Nói xong, trung niên nam nhân sẽ đem Lâm Long đưa đến ô cái ao nước. Ô cái ao nước rất lớn. Tại một gian phòng ốc ở bên trong. Bên trong bầy đầy các loại máy móc. Những này máy móc đều là xử lý ô nước. Đem ô trong ao ô nước rút thăm được trong cơ khí. Lại để cho máy móc tiến hành xử lý. Đem hắn bốc hơi mất. Còn có chút làm thành gà thị phần. Cung cấp nuôi cá người. Nhìn xem ô trong ao nổi lơ lửng vàng vàng đồ vật. Tuy nhiên Châu Bàn Tử bọn hắn che đậy khứu giác. Nhưng vẫn cảm thấy rất thối rất đáng ghét. Đã thành, ngươi cho ngươi người toàn bộ đi ra ngoài. Ta đến xử lý sạch nhóm này ô nước. Tốt, trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Hắn cũng không vấn đề những vấn đề khác. Mang theo người của hắn trực tiếp đi ra ngoài rồi. Tùy tiện còn đóng cửa lại. Gặp không có người. Lâm Long trên mặt trồi lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Sau đó mở ra hồ lô. Cuồng thu ô nước. Trông thấy một màn này. Châu Bàn Tử bọn người tựa hồ đã minh bạch cái gì. Trên mặt đều lộ ra một vòng gian trá dáng tươi cười. Ha ha, lão đại, có ngươi, lão đại, miệng ngươi vị thật nặng a. Cái này choáng nha nếu không đi ra, tựu là giòi biến thành. Ha ha ha, nói xong, bốn người nhao nhao cười ha hả, phảng phất chứng kiến vô thượng đại ma bị ô dìm nước không có tràng cảnh. Cái này hồ lô hoàn toàn chính xác lợi hại. Một phút đồng hồ công phu, ô cái ao nước đã bị hút khô sạch rồi. Nếu Susano biết đạo Lâm Long cầm bảo bối của hắn hồ lô hấp ô nước, đoán chừng hội khí sống lại a. Cũng chỉ có Lâm Long cam lòng cho cầm bảo bối hồ lô hấp ô nước rồi. Đổi lại những người khác, cái kia cam lòng cho a hát hấp hết ô nước. Lâm Long cũng chưa cho trung niên nam nhân chào hỏi, trực tiếp mang theo Châu Bản Tử bốn người bay đi. Côn Lôn Sơn, Lâm Long năm người lại một lần nữa trở lại trước sơn động. Vô Thượng Đại Ma, người xác định ngươi không đi ra sao? Lâm Long nhìn xem sơn động trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào như thế nào tà ác. Nếu Vô Thượng Đại Ma nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trước tiên đi ra. Đáng tiếc nó nhìn không tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.